Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 601, đêm mưa thâm trầm. Đỉnh núi mưa sương bên trong, sáu đạo bóng người lắc tới lắc lui, cũng không lúc truyền ra thanh âm đàm thoại A Nhã. A Tam đi rồi bao lâu? A Tháng, đánh giá tính ra, hơn 10 ngày rồi. A Huy, ngươi vì sao không ngăn hắn? Hoặc hỏi thăm nguyên do, há có thể do hắn tự tiện hành sự, thật sự là hoang đường. A Tháng, ai nha, ta khi hắn đi dạo xung quanh, vậy không để ý, huống chi người ta ở đây trì hoãn rồi lâu như thế, khó tránh khỏi phiền muộn, ai ngờ hắn một đi không trở lại, thật sự là nháo tâm. A Nhã, A Huy sư huynh thương thế, đến nay vẫn chưa tốt đẹp. Liên lụy các vị, hắn vậy rất là băn khoăn. A Thắng, lời này sai rồi. A Huy sư huynh bế quan dưỡng thương, ta A Thắng nên bồi bạn Tả Hữu. Không cần nhiều lời, người bị ta nhìn ném rồi, liền do ta ra ngoài tìm kiếm. A Huy, A Thắng, vừa mới ta mở miệng lỗ mãng, chớ trách, mà người há có thể một mình ra ngoài. Không ngại do ta. A Nhã, sư huynh, A Tam đi hướng không rõ, phải tránh mù quáng tìm kiếm, người ta chờ đợi ở đây, để đúng lúc tiếp ứng. A Thắng, ta ngược lại là nhớ kỹ A Tam phương hướng sắp đi, hắn thuận sông hướng đông. A Nhã, đã như vậy, A Viên, Phùng Điền, hai người các ngươi mà lại đi trong 30 dặm xem xét, nhưng có ngoài ý muốn, lập tức bẩm báo. Vô Cửu, người có thể hay không bồi tiếp A Thắng đi đến một chuyến? A Viên cùng Phùng Điền, tuân mệnh. Ngoặc kép, tiếng nói chuyện đột nhiên ngừng lại rồi, mà năm hai mắt ánh sáng lại đồng thời nhìn hướng một chỗ. Vô Cửu ứng ở một bên, một mình đối mặt với lòng trào sông. Không biết khi nào, hắn ướt sũng trường sam đã trở nên nhẹ nhàng khoan khoái bắt đầu. Mà hắn lại giơ lên hai tay, lăng không loạn đâm loạn chút, trong miệng mặc niệm có từ, toàn bộ người lộ ra rất quái dị. A Thắng thở rồi một hơi, phàn nàn nói, Vô Cửu, ngươi sẽ không say rượu quá độ mà thương rồi tâm thần a? Cha hỏi ngươi đâu, nguyện không cùng ta đồng hành? Vô Cửu hai tay dừng lại, quay đầu nhìn hướng đám người, tựa hồ hiểu được. Vùng lấy hai tay áo mà nhếch miệng vui lên. Ha ha, cùng tiền bối đồng hành, vinh hạnh đã đến vậy. Hắn tiếng cười chưa rơi, không thấy làm bộ, người đã chậm rãi đằng không mà lên. Hai cước dưới lại là kiếm mang mơ hồ mà thần dị bất phàm. A Thắng cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng về phía A Huy, A Nhã chắp tay. Ha ha, ta dạy dỗ đệ tử không kém được, bất kể như thế nào sau 3 ngày cần phải quay lại, yên tâm. Chính là trong nháy mắt hai đạo bóng người biến mất ở mưa gió bên trong. A Viên cùng Phùng Điền nghe lệnh hành sự, sau đó cáo từ rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có một đôi sư huynh muội. Sư muội, ngươi là thực tình đợi ta há? Tiểu muội ta chưa từng có qua hư tình giả ý, ta cho là ngươi ưa thích tiểu tử kia. Phi, tránh ra. Ha ha, ai, vốn định chờ đợi mùa mưa đã qua, lại không nghĩ phức tạp. Sư muội, không cần lo lắng, nếu như A Tam lạc đường, chỉ đổ thừa hắn gieo gió gặt bão. Không, ta nói là, người ta mượn nhờ mùa mưa tu chỉnh. Huyền Vũ Cốc đệ tử sao lại không phải đây? Liệu cũng không sao, chỉ đợi A Thắng trở về, người ta trước giờ khởi hành. Trước giờ khởi hành, chấm ngoặc kép, hai, ngoài 30 dặm, đã đạt lòng chảo sông đầu cuối, mà cuồn cuộn nước sông, y nguyên hướng chảy về hướng đông đi. Giữa không trung bên trong, hai đạo bóng người đạp kiếm mà đi, cúi đầu quan sát. Dưới chân một mảnh mê mẩn, dương mắt nhìn về nơi xa, bốn phía mưa gió tung bay mà hồn thiên mênh mông. A Thắng tản ra thần thức, chỉ cảm thấy ngàn vạn mưa bụi phân loạn mà khó mà nhìn xa. Thế là thân hình rơi xuống, tại cao hơn 10 trượng trên mặt sông tìm kiếm hướng phía trước. Vô Cứ u eo lấy thả chậm thế đi, lại lấy ra hắn bình ngọc. Một bên cái miệng nhỏ hớp nhẹ lấy khổ ngải rượu, một bên lung lay đầu mà thần có chỗ nghĩ. Hắn căn bản không giống như là đang tìm người, mà là tại trở về chỗ đã từng thần kỳ cùng thất lạc. Vô Cứu, người thật sự là thật lớn nghiện rượu. Người nào đó liên tiếp uống 2 tháng rượu, cho đến say rượu ngủ say. Ai ngờ bất quá đảo mắt công phu, lại là bầu rượu nơi tay mà thong dong tự tại. A Thắng lòng có oán trách, lại chuyện đương nhiên nói, lại đưa ta vài hũ khổ ngải rượu, như thế nào? Vô Cứu lắc lắc đầu, trên tay bầu rượu không có rồi, thừa cơ điểm điểm đâm đâm, lại không thể không phiền muộn coi như thôi. Đoạt tự quyết, thần kỳ, không thể nghi ngờ a. Thử nghĩ, cao thủ quyết đấu, sống chết trước mắt, nhưng có một hơi dừng lại, liền có thể thay đổi càn khôn đây, mà thần kỳ như thế pháp thuật, lại khó thi triển, hắn e sợ cho bỏ lỡ cơ duyên. Một mình đau khổ suy tưởng, dứt khoát tiếp tục uống rượu, y nguyên không hiểu được, một khắc này thần kỳ, liền giống như là ban đêm lưu hỏa, huy hoàng nháy mắt, lại bỗng nhiên biến mất mà không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô Cứu, người tại sao trở nên như vậy lòng dạ hẹp hòi? A Thắng, người ngược lại là lòng tham không đủ đâu. Ngươi, không có quy củ. A Thắng tiền bối, ai nha, ta cũng không thèm để ý xưng hô. Ngươi trong lòng còn có kính ý liền thành. A Thắng, chuyện gì, ngươi đang trêu cợt ta? Ta tốt xấu so ngươi năm dài. Không có a, ngươi nói A Tam gia hỏa kia đến tột cùng chạy đi nơi nào đâu? Lại chậm rãi tìm kiếm, hai người sóng vai mà đi, lại không lúc trước trên dưới tôn ti. Ngược lại dần dần tùy ý, trên đường đi nói chuyện không ngừng, lại đi trong vòng hơn 10 dặm, sông lớn một phân thành hai, chạy lấy đông nam, đông bắc chảy tới, mà bốn phía xung quanh, y nguyên tìm không được A Tam bóng dáng. Ta nhớ được A Tam thuận sông mà đi, ai muốn đường sông phân xóa, lại không biết hắn chỗ đi phương nào, dưới mắt lại nên làm thế nào cho phải. A Thắng dừng lại thế đi, vẻ mặt khó khăn, hắn thêm chút trầm tư, lại nói, Vô Cứu, người ta không ngại phân công lần theo đường sông tìm đi. Hai ngày sau ở đây đụng đầu, nếu thật không thấy A Tam, cũng chỉ thuận theo ý chơi. Vô Cứu gật đầu đáp ứng, hai người mỗi người đi một ngả, một cái hướng nam, một cái hướng bắc, Vô Cứu thuận lấy dòng sông đông bắc mà đi, một thân một mình, càng thêm tự tại. Hắn khi thì đạp kiếm nhảy lên mấy trăm trượng, giống như giao long ra nước, khi thì lệch trầm thấp lướt qua mặt sông, hai cước lướt sóng mà đi, khó được tiêu dao, không khỏi hào hứng đại phát. Hắn dứt khoát thu hồi dưới chân 2 thanh thần kiếm, thi triển lên phong hành thuật, toàn bộ người ngừng lại như gió mát, theo lấy mưa sương tung bay mà đi. Giờ khắc này, người tại mưa bên trong, mưa giữa thiên địa, liền tượng như thiên địa nhân một thể mà hồn nhiên vong ngã. Lại hơn 10 dặm, dòng sông chuyển biến, bãi sông vài dặm bên ngoài có phiến tươi tốt rừng rậm, mà rừng rậm bên trong có man tộc bộ lạc xuất hiện. Vô Cứu vẫn như cũ thi triển phong hành thuật, thả chậm thế đi, cẩn thận hơn. Hắn biến mất rồi thân hình, sớm liền biết rõ nơi đây có cái man tộc bộ lạc, mà tình cảnh trước mắt lại là vượt quá chỗ đoán. Bay đến rừng rậm phía trên, cúi đầu quan sát, chỉ gặp trong rừng đất trống trên có vài chục đổ sụp cỏ bò, trước phòng sau phòng còn có hơn 10 cỗ trần chuồng lộ thể tử thi ngâm tại nước mưa bên trong, có lẽ chết rồi nhiều ngày, đều là thân thể sưng tấy hoặc thối giữa, cũng tản ra nhàn nhạt hôi thối, mà trừ cái đó ra lại không bóng người. cạn mà dễ thấy, có người diệt rồi man tộc bộ lạc, là ai đáng tận thiên lương? A Tam, hừ, nếu là A Tam gia hỏa kia, hắn tính sống đến đầu rồi, ta đã khuyên bảo qua hắn, hắn dám một hai lần mà. Vô Cữu tại rừng rậm quanh quẩn ở giữa một lát, trong lòng đã là sát cơ cuộn trào mãnh liệt, mà hắn trở về bãi sông, lại sinh lòng nghi hoặc, A Tam giết người, tại sao không về, lấy hắn tu vi, hắn không có đảm lượng một mình đi xa. Hẳn là, Vô Cữu xoay quanh thân hình, ngược lại bay cao mấy trăm trượng, dưới chân chính là bãi sông, cũng không khác thường. Dòng sông ở đây lượn rồi cái ngoặt tử, tiếp tục hướng chảy về hướng đông trôi, hướng bắc chính là man tộc bộ lạc, hướng tây chính là lòng chảo sông phương hướng, hướng nam thì là dãy núi kéo dài mà rừng cây tươi tốt, đã nhưng không có tìm gặp A Tam, là đường cũ trở về, cùng tháng đụng đầu, vẫn là lại đi tìm kiếm. Vô Cữu làm sơ trần chờ. Ngược lại hướng nam, xem thỏa thích bốn phương, chỉ có dãy núi rừng cây ngăn cản thần thức, trong đó có lẽ có bí ẩn cũng chưa biết chừng. Không ngại như vậy xem xét một hai, mà lại mặt khác một đầu sông lớn, ngay tại phía đông nam, giữa đường có lẽ có thể gặp phải A Thắng, chỉ gặp nữa không chung một đạo nhàn nhạt phong ảnh, xuyên qua mưa sương, lướt qua ngọn cây. Lóe lên hướng phía trước, trong bất chi bất giác, sắc trời do mông lung chuyển thành ảm đạm, bóng đêm hàng phút cuối cùng, mà bận rộn mấy canh giờ, vẫn không có thu hoạch, mà lại đợi trời sáng, lại tiếp tục tìm kiếm. Vô Cữu từ trên trời giáng xuống, rơi vào một cái rừng rậm che giấu sơn cốc bên trong, gặp sơn cốc một bên trên vách đá, cách đất hơn 10 trượng địa phương. Có cái sơn động nho nhỏ, vừa lúc có thể giấu được dưới một người. Hắn lách mình nhảy lên, người ngồi trong động, mưa gió không ngại, trái phải trên dưới thấy rõ ràng. Hắn mỉm cười, lấy ra bầu rượu rót rồi mấy ngụm rượu. Chốc lát, hắn lại lấy ra một mai ngọc giản nắm ở lòng bàn tay. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngọc giản bên trong, thác ấn lấy, thiên hình phù kinh. Cùng tinh thần quyết. Cùng kia bát tự chân ngôn. Do bát tự chân ngôn sở ngộ. Đoạt tự quyết. Đơn thuần cơ duyên trùng hợp. Chính là đoạt tự quyết danh xưng. Cũng là lâm thời khởi ý thuận miệng nói. Tiếc rằng cơ duyên huyền diệu. Khó mà nắm lấy. Bây giờ chỉ có thể truy bản tố nguyên. Mong đợi từ hai thiên kinh văn tìm kiếm lối tắt. Chỗ tại sơn động. Chính là vách đá một cái lỗ thủng, chỉ có 5-6 thước phương viên, mặc dù chật chội hẹp nhỏ, nhưng cũng rời xa huyên náo mà cực kỳ yên lặng, chỉ là nước mưa thuận lấy vách đá mà xuống, tại cửa hang tí tách không ngừng, còn có gió núi đánh tới, có chút lay động lọn tóc, mà trong động người, hãy còn trầm tư suy nghĩ mà im lặng nhập định, mùa mưa đêm. Dần dần thâm trầm, lại là một tiếng, lạch cạch tiếng vang truyền đến. Rất nhỏ, cùng giọt mưa động tĩnh cực kỳ tương tự, mà còn tại tĩnh tọa bên trong Vô Cữu, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, nặng nề bóng đêm bên trong, gió núi như trước, mưa sương y nguyên, tựa hồ không có cái gì phát sinh, vừa mới tiếng vang, giống như chỉ là một loại ảo giác. Không. Kia tuyệt không phải ảo giác. Vô Cữu thu hồi ngọc giản, trong nháy mắt biến mất rồi thân hình. Chốc lát, hắn chậm rãi từ trong sơn động nhô ra thân thể. Vách đá dưới chính là sơn cốc, cúi đầu quan sát, cổ mộc tán cây thành đoàn, liên miên, kia tươi tốt cành lá, tại rơi mưa bên trong nhẹ nhàng lay động, vi vu rung động, đột nhiên nhìn lại, hết thảy cũng không khác thường, mà đúng tại lúc này, lại là lạch cạch truyền đến, rõ ràng là cành khô bẻ gãy tiếng vang. Vô Cữu có chút ngạc nhiên, thả người nhảy ra khỏi sơn động, mà khi hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua tán cây khe hở, lại không khỏi có chút khẽ giật mình. Chỉ gặp vách đá phía dưới rừng cây giữa, không biết khi nào nhiều rồi một cái cửa hang, có hai đạo bóng người tại trước động khẩu lén lén lút lút. Cũng riêng phần mình ôm lấy một cái bình, đúng là tại tiếp nước mưa nhập đàn, lộ ra có chút quỷ dị. Chốc lát, hai người ôm lấy cái bình trở về cửa hang, chợt tức rừng cây che lấp, người cùng cửa hang biến mất ở hắc ám bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN